nay thu về. Rừng rừng lá vàng sầu rơi bên hè. Chiều vu lan lắng sâu, đời buông trôi cuốn mau, nghiệp trần xuôi mãi đâu. Mẹ ơi mắt sầu tình thương dạt dào, mẹ ơi con ước mong từ bi soi sáng hơn, đời bớt than sầu đau. Vu lan đưa chiều vàng ấm bay trong chiều. Vu lan rước hồn đời phiêu diêu nhiều. Mùa vu lan lắng sâu, lòng con luôn nhớ thương hình bóng mẹ hiền xưa. Thương dạt dào, mẹ ơi con ước mong từ bi soi sáng hơn, đời bớt than sầu đau. Vu lan đưa chiều vàng ấm. Cò bay trong chiều, vu lan rước hồn đời phiêu diêu nhiều. Mùa vu lan lắng sâu, lòng con luôn nhớ thương hình bóng mẹ hiền xưa. Mẹ ơi con ước mong từ bi soi sáng hơn.